Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596. Con quỷ kia lại tới nữa. Ngày này buổi tối, Ninh Hoan Tâm ngủ rất khá. Đây là nàng tiến đến thành sau, nghỉ ngơi tốt nhất một ngày. Bởi vì, nàng đã tìm được rồi Mai Ngạo Tuyết. Ngày hôm qua Hạ Chân Chân hành vi đã làm Ninh Hoan Tâm xem đến rất rõ ràng. Nàng biết Hạ Chân Chân thích Ngô Nghị, tuy rằng không phải đặc biệt thích, nhưng là cái loại này thiếu nữ tim đập thình thịch là nhất định có. Chỉ tiếc Ngô Nghị tựa hồ cũng không có cảm giác được. Cái này tình trường cao thủ cũng có trí độn thời điểm a. Buổi sáng Ninh Hoan Tâm buổi sáng lên sau liền tới rồi phòng khách, phát hiện Ngô Nghị đã mua trở về bữa sáng. Sớm a, tinh thần không tồi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Ngô Nghị chớp chớp mắt. Ngạch, Ngô Nghị vẻ mặt xấu hổ. Cái kia, ta ngày hôm qua không ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ đi. Ngươi nói đi. Uống say không còn biết gì, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mắt trợn trắng. Tiểu Hoan Tâm, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Nột, ta buổi sáng lái xe xếp hàng đi mua bữa sáng, báo đáp ngươi. Lúc này Ngô Nghị nhịn không được đem nóng hôi hổi bữa sáng đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ai, vô công bất thụ lộc a, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Ta là tính toán làm ngươi trên sàn nhà nghỉ lại cả đêm. Là Hạ Chân Chân đau lòng ngươi, nàng đem ngươi đỡ trở về. Ai, ngày hôm qua Chân Chân cũng ở chỗ này. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ta đây quần áo, đương nhiên cũng là nàng tẩy a. Ta chính là Ninh Hoan Tâm. Mười ngón không dính dương xuân thủy. Nhà của chúng ta A Hành quần áo ta cũng chưa tẩy quá. Nơi nào luôn được đến ngươi. Ân, Ninh Hoan Tâm không chút khách khí xem thường một phen. Ngô Nghị, hảo đi, ta thế nhưng không lời gì để nói. Xem ra vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu Hoan Tâm chính là Tiểu Hoan Tâm. Vĩnh viễn đều là cái kia làm theo ý mình không ấn lẽ thường ra bài. Ninh đại tiểu thư, nguyên lai là Chân Chân kia nhiều, ngượng ngùng a. Ngô Nghị nhịn không được gãi gãi đầu. Nói thật, hắn kết giao quá như vậy nhiều bạn gái, còn không có người giúp hắn tẩy quá quần áo đâu. Lại còn có tẩy đến như vậy sạch sẽ. Đúng rồi, không biết Chân Chân giặt quần áo thời điểm dùng cái gì. Rất thơm ân y. Ngô Nghị không nhớ rõ chính mình trong nhà có như vậy hương đồ vật a. Nhìn đến Ngô Nghị đứng ở nơi đó vẻ mặt biến hóa không chừng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nâng lên chân liền đá hắn một chân. Một câu ngượng ngùng liền xong việc nhi. Nhân gia tiểu cô nương dễ dàng sao? Còn không ba lưu đi cho nhân gia đưa bữa sáng. Còn có, hôm nay là cuối tuần, không bằng bồi Hạ Chân Chân đi dạo phố đi. Tiểu cô nương trong nhà hoàn cảnh không tốt, ngươi cái này đại thiếu gia chẳng lẽ không nghĩ tỏ vẻ điểm cái gì sao? Nhân gia bạch bạch giúp ngươi giặt quần áo sao? Nga nga nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị lập tức gà con mổ thóc dường như gật đầu. Từ nhỏ đã bị Ninh đại tiểu thư sai xử quán, trong nháy mắt còn không có chuyển qua công tới. Chờ đến Ngô Nghị dẫn theo bữa sáng ra phòng, lúc này mới nhớ tới chính mình đem bữa sáng đều cầm đi. Ninh Hoan Tâm muốn ăn cái gì a? Tính, mặc kệ nàng, ai làm nàng đá chính mình. Chính mình dù sao từ nhỏ đến lớn đánh cũng đánh không lại nàng. Đói nàng một đốn coi như là trả thù. Nghĩ đến đây, Ngô Nghị còn cảm thấy trong lòng mỹ mỹ đát. Vô cùng cao hứng liền đi lâm lớn. Mà giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm ở chung cư rửa mặt một phen. Tới rồi bạn ăn kia mới nhìn đến Ngô Nghị một chút bữa sáng cũng chưa cấp chính mình lưu. Quả nhiên vẫn là cái kia có khác phái vô nhân tính Ngô đại thiếu. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, dứt khoát kêu một cái cơm hộp. Không bao lâu, chung cư ngoại liền vang lên chuông cửa thanh. Cơm hộp đến, ngoài cửa truyền đến thanh thúy thanh âm. Ninh Hoan Tâm vừa mở ra cửa phòng, đột nhiên ngây ra một lúc. Tiểu thư, người cơm hộp ăn mặc màu đỏ quần áo lao động cơm hộp tiểu ca cười đến thực sáng lạn. Chính là Ninh Hoan Tâm sắc mặt cũng không phải thực hảo. Bởi vì cơm hộp tiểu ca phía sau còn đi theo một người. Không, là một con quỷ. Hết chương.